1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, đoạt tiền A. Đến Thâm Quyến làm cái gì? Lý Hòa không khỏi hỏi nhiều một câu. Phó Bưu nói, ta nhìn một đám người cùng nhau, có không ít ngoại quốc lão. Nhìn xem tựa như là đến Trung Quốc khai phát thị trường nước ngoài công ty. Tại Thâm Quyến cùng Quảng Châu gặp nhiều lắm. Phần lớn đều là cảnh tượng này. Lý Hòa hỏi, bây giờ còn đang khách sạn ở sao? Phó Bưu nói, ta cho khách sạn tiếp khách lấp mấy trăm khối tiền. Hắn sẽ tùy thời giúp ta nhìn chằm chằm. Nếu là đi hẳn là gọi điện thoại cho ta. Mấy ngày nay không cho ta gọi điện thoại. Đã nói lên hẳn là còn tại khách sạn, ngươi ngược lại là cơ trí một lần. Lý Hòa khích lệ nói, làm không tệ. Phó Bưu nói, Chu chủ nhiệm thụ như thế lớn ủy khuất, nhiều năm như vậy vô thanh vô tức, đoán chừng cũng là ấm ức a. Chúng ta khác không làm được, thế nhưng là nghe ngóng tin tức không có vấn đề, cho nên đương nhiên muốn lưu lại tâm, ngày mai mang ta đi nhìn xem. Lý Hòa không đổi được bát, quái tâm, lại nói, theo một phương diện khác đến nói, nàng muốn đi xem nữ nhân này thế nào, tốt cho Chu Khánh đánh cái báo cáo, vạn nhất đối phương qua không tốt, Chu Khánh nói không chính xác sẽ vui vẻ đâu. Ta hiện tại liền sắp xếp người đi nhìn chằm chằm, vừa xuất hiện chúng ta liền kịp thời đuổi tới, Phó Bưu đứng người lên liền đi gọi điện thoại an bài. Cái kia tốt nhất, Lý Hòa đối cái này ăn bài tự nhiên không có ý kiến. Triệu Minh Hà xuất hiện, để hắn đột nhiên cảm thấy có việc có thể làm. Ban đêm, ăn xong cơm về sau, hắn đem Phó Bưu Tiểu Dương Lâu trong trong ngoài ngoài đi thăm một lần. Vỗ vỗ kim hoàng sắc tường giấy nói, đều là nhập khẩu. Phó Bưu cười nói, trừ gạch cùng xi măng đều là nhập khẩu. Bao quát trung ương hít bụi hệ thống, tố thùng đựng nước thép gỗ thật cửa sổ, pha lê thậm chí gạch men sứ. Lý Hòa liếc hắn một cái nói, ngươi là làm công trình, ngươi có ý tốt nói. Phó Bưu bất đắc dĩ nói, phổ thông trang trí trong nước đều có thể chịu đựng trang. Thế nhưng là chỉ cần là dính đến cấp cao biệt thự trang trí tài liệu đều là từ nước ngoài không vận. Hoặc là thuyền trở tới đây, cái này chi phí cao a. Lý Hòa không phải hiểu rất rõ cái này một khối. Phó Bưu gật gật đầu, không quản là phảng phất hương cảng kiểu dáng hoặc là nước Mỹ kiểu dáng biệt thự. Một chia đều xuống tới, muốn hơn một vạn, đoạt tiền a. Đây là thổ hào như hắn Lý Lão Nhị, cũng không nhịn được líu lưỡi. Biệt thự vẫn là bên ngoài Tiêu Hình làm chủ. Nhu cầu đối tượng đại khái chính là chú hoa cơ cấu, ba tư xí nghiệp cao cấp nhân viên quản lý cùng hải ngoại người Hoa, Hong Kong đài tam địa người, có là thật dùng để ở, có là nhìn chúng ta trong nước tiềm lực phát triển dùng để đầu tư. Chúng ta trong nước kẻ có tiền rất ít mua biệt thự, dù cho có cái này tiêu phí năng lực, có hay không tiêu phí dũng khí. Lý Hòa cảm thán nói, làm vật liệu xây dựng quả nhiên là tốt phương pháp a. Phó Bưu cười nói, vì lẽ đó là bồi kia tiểu tử hiện tại liền không làm Amiang ngoá. Đổi nghề tại Phật núi làm gạch men sứ, thế nhưng là không ít chui. A, hắn cũng tới, Lý Hòa chưa hỏi nhiều nữa. Hắn cũng không có lưu tại Phó Bưu trong nhà ở. Vẫn kiên trì đi vào ở Kim Lộc khách sạn, đợi đến ngày thứ hai Phó Bưu sắc mặt cổ quái tìm đến hắn. Hắn cười hỏi, táo bón rồi, cái này khó chịu dạng. Không phải, Phó Bưu rất là xấu hổ. Vậy thì có cái gì lời nói mau nói, là Triệu Minh Hà có tin tức. Lý Hòa tràn đầy phấn khởi hỏi, là có tin tức. Phó Bưu đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc, sau đó nói, bất quá không phải ta tìm tới nàng, là nàng tìm đến ta. Nàng tìm ngươi có thể có chuyện gì? Lý Hòa hút thuốc, thuốc lá cho vạc hướng trước người kéo một phát, hỏi, Chẳng lẽ nước Mỹ công ty muốn tới Trung Quốc tới khai phát bất động sản? Ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Thế nhưng là nàng tìm ta trừ địa sản phương diện sự tình. Ta còn thực sự nghĩ không ra sự tình gì. Đối với Lý Hòa xưng hô, Phó Bưu tùy thời đều tại biến. Lý Hòa hỏi, hẹn thời gian. Phó Bưu gật đầu, hẹn. Nàng nói đến công ty tự mình bái phỏng. Mấy điểm, Lý Hòa lộ ra rất quan tâm. 2 giờ chiều, đi thôi. Lý Hòa thuốc lá cuống bóp mất. Đổi một đôi giày, đi trước ăn một chút gì. Sau đó ta cũng đi ngươi công ty. Tầm 10 năm không gặp, cũng không biết còn có thể hay không nhận ra được ta. Ca, ngươi là thế giới nhà giàu nhất. Nàng không biết ngươi đó chính là mù. Phó Bưu tự nhận là rất thông minh nâng một câu. Hắn đi theo Lý Hòa nhiều năm như vậy. Lý Hòa tiên sinh lộ ra ánh sáng châu Á nhà giàu nhất. Hắn không kinh ngạc, cũng không nghi ngờ. Thế nhưng là làm Lý Hòa biến thành thế giới nhà giàu nhất thời điểm. Hắn liền có chút kinh dị. Chính hắn đều tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn sẽ cùng theo thế giới nhà giàu nhất hỗn nhiều năm như vậy. Đột nhiên nhớ hắn cảm thấy có chút huyền huyễn. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là khả năng. Quách Đông Vân, Thẩm Đạo Như, Phan Hữu Lâm những người này. Hắn cái nào không biết đâu. Nhưng là hắn đánh chết cũng không nghĩ đến những người này trong tay sẽ khống chế như thế lớn thể đo. Mặc dù hắn dựa vào Lý Hòa tài chính ủng hộ đã là phương Nam lớn nhất địa sản xí nghiệp. Thế nhưng là cùng những người này vừa so sánh, kém chút không phải một chút điểm. Ngẫu nhiên suy nghĩ nhiều, hắn sẽ có chút mất cân bằng. Thật sự là người so với người phải chết a. Ít nói những thứ vô dụng này. Lý Hòa cười đá hắn một cái. Hắc hắc, xe tại cửa ra vào. Như cái lão tiểu hài giống như. Phó Bưu không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Có thể đáng Lý lão nhị cười mắng. Cũng không có mấy người. Cơm trưa, Lý Hòa cự tuyệt đi đại tiệm ăn. Lái xe một đường mù nhìn. Cuối cùng tại một nhà dê tạp tiệm mì ngừng lại. Hắn thời gian thật dài không ăn mặt, luôn luôn ăn gạo cơm. Hắn có chút bực bội. Đến tiệm mì, Đồng Hảo giúp đỡ cho chủ tiệm 100 khối tiền. Lão bản cao hứng tùy theo Lý Hòa mình cầm cái thìa lớn vớt dê tạp. Thịnh mì nước, Tề Hoa phản ứng chậm một nhịp. Thầm hận mình còn chưa đủ Lý Hòa hiểu rõ Lý Hòa thói quen. Kết quả để Đồng Hảo đoạt trước. Ăn a, các người thất thần làm gì? Nếu là không quen ăn mì, các người đến sát vách đi ăn cơm. Không cần giống như ta. Lý Hòa nói xong cũng cắm đầu ăn mình. Ta có thể. Đồng Hạo mì sợi đã ăn xong một nửa. Không cần. Tề Hoa ăn chậm rãi. Nhìn Lý Hòa nói chuyện, không khỏi tăng nhanh hút trượt tốc độ. Ta ăn dê tạp thoải mái. Phó Bưu trong chén cơ bản không có mặt. Tất cả đều là dê tạp. Muốn đi vớt chén thứ ba. Nhìn thấy chủ quán cơm đau lòng bộ dáng, lại rất là đại khí ném đi 100 khối tiền. Ăn, ăn, nhiều nữa đâu. Chủ quán cơm cao hứng ghê gớm. Ngày kế nếu là nhiều vài nhóm dạng này khách nhân, nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Mấy người ăn xong cơm, trực tiếp đi Phó Bưu công ty. Hướng Dương địa sản đi qua những năm này, đã trở thành đa nguyên hóa kinh doanh tập đoàn công ty. 15 tầng lầu tập đoàn tổng bộ tại Phồn Hoa Thâm Quyến đã không giống năm đó mới lập thời điểm như vậy thu nạp con mắt, đối mặt xung quanh như măng mọc sau mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà cao tầng. Nghiễm nhiên thành một cái đầu củ cải, cho dù là chung cư, hiện tại cũng có rất ít thấp hơn 15 tầng. Đối với tình cảnh trước mắt, Phó Bưu khóc đều chưa nước mắt. Trang diện sớm đã bị so không bằng. Hắn ngược lại là nghĩ một lần nữa xây cái tập đoàn tổng bộ. Thế nhưng là tiền bạc phê duyệt quyền trong tay Lý Hòa. Lý Hòa không đồng ý. Nói cái gì đều là không tốt. Hắn quyết tâm phải cố gắng phát triển. Không nói xây Ngô Thục Bình như thế siêu cấp nhà chọc trời. tối thiểu muốn che cái tượng Quách Đông Vân như thế tập đoàn vườn khu. Làm không tệ, Lý Hòa vào phó bưu tầng cao nhất văn phòng. Nơi này vỗ vỗ, nơi đó sờ sờ, trêu chọc nói, bà mẹ ngươi chưa gấu à, các ngươi từng cái, đều so ta sẽ hưởng thụ. Phó bưu đem ấm trà bưng cho Lý Hòa nói, ca, ngươi nếu là thích, ta liền tặng cho ngươi, có ngươi tọa chấn, ta cầu còn không được. Dạng này Hướng Dương địa sản cũng có thể đi vào nhanh chóng phát triển xe tốc hành nói. Ít véo, những thứ vô dụng này, ta cũng không phải chưa văn phòng. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới hắn tại địa đại tập đoàn tổng bộ văn. Phòng dài mạng nhện không có, từ khi đi qua một lần về sau, liền rốt cuộc chưa từng đi. Lại nói, hắn còn có Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn văn phòng. Mặc dù là tương đối đơn sơ, đột nhiên văn phòng điện thoại vang lên, phó bưu tiếp xong, đối Lý Hòa nói, Triệu Minh Hà tới, mấy người, Lý Hòa hỏi, phó bưu nói, liền nàng một cái, sân khấu nói danh thiếp là nước Mỹ một nhà bia nhà máy. Một cái, Lý Hòa buồn bực, nếu là công sự đi, không có khả năng liền nàng một cái a. Trừ phi là dò xét ngươi nội tình, là muốn cùng ngươi tự đồng hương tình nghĩa. Phó bưu suy nghĩ nói, còn ngược lại là thật có khả năng. Lý Hòa hướng lão bản trên ghế một tòa, để cho nàng đi vào đi. Ta sẽ nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.